Tái sinh trong cơn hận chư u. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 không ngờ rằng, vào ngày hôm sau khi trở lại trường, Dư Đình Đình lại tràn đầy sức sống, trông tâm trạng khá tốt trước những lời chế giễu và công kích của người khác, cô cũng có thể đáp trả lại một cách thẳng thắn. Dường như mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp, tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến tôi tập trung vào việc ôn thi đại học, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Không ngờ rằng, vào giờ nghỉ trưa, Dư Đình Đình đột nhiên tìm đến tôi. Song song, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Cô ấy nói với giọng điệu cẩn trọng, không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến những ngày xưa. Cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý, chúng tôi lên tầng thượng của trường, nơi trước đây, khi chúng tôi còn thân thiết, đôi khi cũng chạy lên đây để trốn khỏi những phiền phức. Tôi hiếm khi làm những việc trái với quy tắc. Điều này đã được coi là một sự dũng cảm hiếm có. Lúc đó, Dư Đình Đình thường chế giễu tôi, nói rằng một học sinh giỏi như tôi mà lại nhút nhát như vậy. Thực ra không phải là nhút nhát, mà tôi nghĩ rằng nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, những việc ảnh hưởng đến học tập nên được loại bỏ. Dĩ nhiên, đó chỉ là quan điểm của riêng tôi. Tôi xuất thân từ một gia đình tri thức, bố tôi là giáo sư, mẹ tôi là giáo viên, từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Đọc sách đối với tôi là một việc thú vị và có ý nghĩa, tôi không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc học. Việc trở thành bạn tốt với Dư Đình Đình là lựa chọn điên rồ nhất trong suốt 18 năm cuộc đời tôi, nhưng bài học đau đớn từ kiếp trước đã dạy tôi rằng tôi và Dư Đình Đình hoàn toàn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Dư Đình Đình, hôm qua tôi đã bị tức giận đến mức không kiểm soát được bản thân và nói ra những lời đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình rồi, cậu có thể tha lỗi cho tôi. Không, Dư Đình Đình thành khẩn xin lỗi, nhìn có vẻ rất đáng thương. Thấy tôi im lặng một lúc, Dư Đình Đình lại nắm lấy tay tôi. Song song, tôi thừa nhận tôi ghen tị với cậu, vì cậu quá xuất sắc. Tôi luôn nghĩ nếu có thể biến cậu thành người như tôi, chúng ta sẽ có thể làm bạn suốt đời. Tôi biết hành động như vậy là rất ích kỷ, nhưng cậu cũng biết, mẹ tôi mất sớm, còn bố tôi lại là một kẻ nghiện rượu, cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi thực sự rất sợ có một ngày cậu sẽ rời bỏ tôi mãi mãi như mẹ tôi. Tôi, giọng cô ấy có chút nghẹn ngào, vẻ mặt cố gắng kìm nén nước mắt trông càng thêm đáng thương. Tôi nên cứng rắn với cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy như vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu. Dư Đình Đình ánh lên vẻ mặt vui mừng. Thật chứ, cậu thật sự tha lỗi cho tôi rồi. Tôi gật đầu, Dư Đình Đình xúc động ôm chặt lấy tôi. Cảm ơn cậu, song song, tôi biết cậu là người tốt nhất. Tôi và Dư Đình Đình đã phá vỡ băng giá trong mối quan hệ, thậm chí còn gần gũi hơn trước đây. Cô ấy thường âm thầm mang theo đồ ăn ngon cho tôi, bí mật nhét vào bàn học của tôi. Siêu, đừng để thầy giáo phát hiện, gần đây cậu gầy quá, phải ăn nhiều hơn mới được. Tôi cảm thấy buồn cười một chút, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lòng tốt của cô ấy. Ngày kia là cuối tuần, tôi dự định sẽ đi học tại thư viện. Nhưng Dư Đình Đình đã đặt lịch cho tôi. Điểm số của cậu thì vào Đại học Thanh Đảo hay Bắc Kinh đều dễ dàng thôi. Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu đi dạo một chút, chỉ có chúng ta thôi, thế nào? Cậu cứ coi như là làm bạn với tôi đi mà. Song song, cậu là người tốt nhất, chắc chắn sẽ không từ chối một người đáng thương và dễ thương như tôi đâu. Đúng vậy, tôi không thể từ chối. Chúng tôi cùng leo núi Hương Sơn, dạo phố ẩm thực, khi trở về trời đã gần tối. Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi. Cuối cùng cũng ra ngoài một chuyến, sao lại về sớm thế? Song song, hay chúng ta đi hát karaoke nhé? Tôi nhíu mày, nhưng chỗ đó không phải là không an toàn sao? Lần trước là một sự cố, chúng ta đổi địa điểm khác. Dư Đình Đình dường như đã quyết định từ trước, cô ấy nắm tay tôi. Bất chấp sự phản đối của tôi mà kéo tôi vào một quán karaoke. KTV, bên trong ánh sáng tối tăm, âm nhạc ầm ĩ vang trời. Dư Đình Đình, chỗ này có vẻ lạ lạ, chúng ta nên về thôi. Có gì lạ đâu, KTV lúc nào chẳng thế. Thực sự tôi không thích không khí như thế này, nhưng vì sự nhiệt tình của Dư Đình Đình, tôi vẫn bước vào. Cô ấy dẫn tôi đi qua nhiều hành lang, đến một phòng karaoke rất khuất. Ánh sáng bên ngoài đều tắt, gần như không nhìn thấy gì. Dư Đình Đình, sao ở đây không bật đèn? Ngay sau đó, Tôi bị đẩy mạnh vào phòng, dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy rõ mười mấy người đàn ông ăn mặc giống như côn đồ đang ngồi trên sofa, vô tư quan sát tôi. Những gương mặt này tôi sẽ không bao giờ quên, họ chính là những kẻ đã hành hạ tôi ở kiếp trước. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến tôi liên tục lùi lại, đến khi cơ thể tôi dựa vào tường, tôi mới quay đầu nhìn Dư Đình Đình. Dư Đình Đình, chúng ta mau rời khỏi đây. Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cô ấy, tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu cố tình đưa tôi đến đây phải không? Khi nghe thấy những lời này, khóe miệng của Dư Đình Đình nhếch lên. Nếu không thì sao? Cậu thật sự nghĩ rằng tôi đã làm hòa với cậu à? Đồ ngốc. Một tay của Dư Đình Đình đặt lên vai tôi, kéo cô ấy vào lòng. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là Giang Phong. Tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đều là một cái bẫy của họ, chỉ để dẫn dụ tôi vào. Tôi hít một hơi sâu, nhìn Dư Đình Đình, để báo thù tôi, chị hợp tác với loại người như vậy sao? Dư Đình Đình giơ tay tát tôi một cái, Giang Phong cũng là người mà cậu có thể phỉ báng sao? Anh ấy đã mang lại cho tôi niềm vui làm phụ nữ, cậu hiểu gì chứ? Người như cậu, sống trong lồng kính, căn bản không hiểu nỗi khổ của tôi. Cậu không phải lúc nào cũng cao ngạo, coi thường tôi sao? Tôi chỉ muốn báo thù cậu, biến cậu thành một con đàn bà không ra gì. Mặt tôi đau rát, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy. Chị thật sự không còn hy vọng cứu chữa. Dư Đình Đình tức giận, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu giờ chỉ còn biết nói mồm. Sau hôm nay, chẳng ai nhớ cậu là học sinh giỏi trường top. Trên người cậu chỉ còn gắn cái nhãn, gái hư. Nói xong, cô ấy liếc mắt ra hiệu cho mấy người đàn ông. Gái đưa tận cửa, các cậu còn không mau lên đi. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ về phía Dư Đình Đình. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, tôi xé rách quần áo trên người mình, rồi dùng chai rượu đập mạnh vào đầu mình. Hành động này của tôi đã khiến tất cả những người có mặt đều sốc. Có lẽ không ai ngờ tôi lại có động thái như vậy. Bạn cùng lớp của cậu, chắc không phải là một kẻ điên cuồng chứ? Ngay cả Giang Phong, người đã thấy nhiều điều, cũng bị hành động của tôi làm cho sợ hãi. Dư Đình Đình mặt mày tối sầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vốn dĩ hay dùng chiêu trò, không cần phải bận tâm. Hôm nay làm xong việc với cô ta, sau này cô ta còn có thể kiếm tiền cho anh Phong nữa. Cô gái đẹp học giỏi, hoa khôi trường, tin rằng có rất nhiều đàn ông thích. Lòng tham của Giang Phong cuối cùng đã chiếm ưu thế, hắn ra lệnh cho đám tay chân của mình ra tay với tôi. Ngay khi họ bao vây tôi, một nhóm cảnh sát ập đến. Đứng yên, giơ tay lên, tôi co rúm ở góc phòng. Ôm lấy mình, như một con thỏ hoảng sợ. Đừng động vào tôi, các người đừng động vào tôi. Khi cảnh sát muốn lại gần, tôi cố gắng kháng cự, thậm chí cầm mảnh kính vỡ chỉ vào họ. Cuối cùng, một nữ cảnh sát tiến lại gần tôi. Cô đừng sợ, những kẻ xấu đã bị bắt rồi. Khi nghe thấy những lời này, thần kinh căng thẳng lâu dài của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Và vì mất máu quá nhiều, tôi ngã gục vào vòng tay của nữ cảnh sát. Cách chương.